Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, phần 414, đường Thành Tuấn hơi hơi một đốn. Ta không tưởng cái gì, nhưng là cơm nước xong lúc sau vẫn là lén lút chuồn ra đi. Hắn vẫn là không quá yên tâm An Mỹ bên kia, hơn nữa hôm nay đã tính toán hảo. Nhất định phải cùng An Mỹ nói tính toán của chính mình, hắn hiện tại một tháng nhiều như vậy. Tích phân, kỳ thật hơi chút tỉnh một chút, hoàn toàn có thể nuôi sống hắn cùng An Mỹ hai người. Thậm chí về sau có tiểu hài tử đều có thể nuôi sống, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đát, chương 429 chương 429 hơn nữa. Đường Thành Tuấn cảm thấy phía trước An Mỹ cùng chính mình ở bên nhau như vậy lớn lên thời gian. Nói không chừng đều đã có tiểu hài tử, mà nàng chính mình còn không biết đâu. Đường Thành Tuấn ôm ấp tốt đẹp ảo giác tới nơi này tìm An Mỹ. Không nghĩ tới hôm nay hắn cư nhiên thấy được An Mỹ một mình một người đứng ở bên ngoài trên đường. Phố, hình như là đang đợi người bộ dáng, đường Thành Tuấn chậm gì gì đi qua đi. An Mỹ, tức phụ, An Mỹ quay đầu nhìn hắn, liêu liêu chính mình đầu tóc, này tóc là nàng hôm qua mới làm, hiện tại nhất lưu hành nhan sắc cùng kiểu tóc, sấn đến nàng nhìn qua càng thêm quyến rũ yêu mị, là ngươi a, đường Thành Tuấn có điểm câu nệ, tức phụ, ngươi có thể hay không cùng ta trở về, An Mỹ chỉ chính mình đầu tóc, ngươi biết ta ngày hôm qua làm cái này tóc hoa nhiều ít tích phân sao? Đường Thành Tuấn lắc đầu, nhưng là trong lòng cũng không để ý nhiều. Này tóc sát thật là đẹp, nhưng làm tóc sao, lại quý lại có thể quý đi nơi nào? An Mỹ truy vấn, người đoán xem đi, đường Thành Tuấn, 1-200 tích phân. Hiện tại tích phân sức mua so trước kia hoa hạ tệ muốn cao rất nhiều. 1-200 tích phân đã rất nhiều, An Mỹ khóe miệng một câu. Lộ ra một mặt cười lạnh. 3.300 tích phân, đường Thành Tuấn hơi hơi một đốn. Cái gì, 3.800, An Mỹ, đúng vậy, người tính xem như người mấy tháng tiền lương đâu. Ta một tháng ít nhất phải làm 2-3 lần kiểu tóc. Người tính người có thể hay không nuôi nổi ta. An Mỹ nhìn trầm mặc đường Thành Tuấn, không nói đến kiểu tóc, này chỉ là một bộ phận nhỏ. Người biết ta trên người cái này quần áo nhiều ít tích phân sao? Người biết ta trên tay vật phẩm trang sức nhiều ít tích phân sao? Người biết ta mỗi ngày ăn đồ ăn nhiều ít tích phân sao? Người biết ta mỗi tháng có thể được đến nhiều ít tích phân sao? An Mỹ hiện tại trong lòng miễn bàn có bao nhiêu Mỹ? Nếu là sớm biết rằng trở về thủ đô căn cứ có thể quá đến tốt như vậy nói. Nàng đã sớm đã trở lại, lưu tại cái kia trang viên làm gì? Liền tính tiến vào trang viên, chỉ sợ cũng không có tốt như vậy nhật tử chờ chính mình. Bất quá hiện tại cũng còn hảo, nàng còn có rất nhiều thời gian, hơn nữa, ta mỗi ngày đều phải mỹ phẩm dưỡng ra đồ trang điểm. Ngươi cảm thấy ngươi có thể mua nổi nhiều ít, đường Thành Tuấn, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta liền tưởng nói, ta có thể cho ngươi một cái ra, ta yêu ngươi, ta, An Mỹ. Được rồi đường Thành Tuấn, ta lời nói thật theo như ngươi nói đi, lúc trước ta cùng ngươi ở bên nhau, hoàn toàn chính là vì muốn ở trang viên công tác thời điểm. Tìm được cơ hội thông đồng trang viên biến dị ngươi, ta mới không thích ngươi đâu. Không có tích phân không có thực lực, lại còn có không có diện mạo, ngươi có thể chính mình ngẫm lại xem, ngươi cảm thấy ngươi có chỗ nào là xứng đôi ta, nói xong nàng cũng không xem đường Thành Tuấn hiện. Tại bộ dáng, xoay người rời đi, về tới Thanh Nhã tiểu lâu. Nàng lúc này đây ra tới kỳ thật chính là véo chuẩn thời gian ở chỗ này chờ đường Thành Tuấn thôi, có. Đôi khi rất nhiều chuyện vẫn là nói rõ ràng tương đối hảo. Đối mặt sau phiền toái, nàng đi vào môn thời điểm nhìn đến đường Thành Tuấn xoay người rời đi. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rời đi liền hảo, tâm ý nguội lạnh liền hảo. Về sau không hề dây dưa nàng lời nói liền càng tốt, hiện tại kia chỉ phì heo tuy rằng xấu điểm. Nhưng là ở tích phân phương diện thật sự rất hào phóng. lúc này mới nửa tháng không đến nàng liền từ này chỉ phì heo trên người tránh mười mấy vạn tích phân. Sao nàng ở tiểu căn cứ bên kia nhiều như vậy thời gian được đến đều phải nhiều, nếu không bao lâu. Nàng là có thể chính mình mua một bộ phòng ở tại thủ đô căn cứ. Về sau ngày lành liền đang chờ chính mình. Đường Thành Tuấn người như vậy ái gì đó. Nàng đã từng có được quá nhiều. Cho nên hiện tại đối nàng tới nói thật đúng là chính là trừ bỏ phiền toái cái gì đều không. Phải, Đường Thành Tuấn thất hồn lạc phách về đến nhà. An Nhược Lâm liền ngồi ở bên trong ghế trên chờ hắn. Nhi tử, ngươi đã trở lại, làm sao vậy? Hắn lắc đầu, ta có điểm mệt, trước nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi La Mơ Siêu. An Nhược Lâm vừa thấy hắn cái dạng này liền biết khẳng định là gặp. Được ăn mỹ, còn nói lời nói còn không phải lời hay, nếu không nhi tử sao có thể sẽ là cái dạng này? Có phải hay không An Mỹ nói gì đó? Ngươi liền như vậy quên không được nàng sao? Loại này nữ nhân rốt cuộc có cái gì tốt? Đường Thành Tuấn nghĩ thầm, chính mình mụ mụ giống như cũng là tiểu tam thượng vị. Bất quá chính mình cũng là tư sinh tử, hiện tại nhìn qua giống như một nhà ba người mỹ mãn hạnh phúc. Nhưng kỳ thật xốc lên mặt ngoài nội khố, bên trong vẫn là giống nhau lại xú lại lạn mẹ. Không có việc gì, về sau, ta sẽ không lại đi tìm nàng. An Nhược Lâm hơi một đốn. Theo sau trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Thật vậy chăng? Nhưng là theo sau nàng phát hiện chính mình vui sướng giống như có điểm quá rõ ràng. Hơi chút thu liễm một chút. Ngươi cư nhiên nhanh như vậy liền đi ra sao? Nàng vẫn là có điểm không tin. Rốt cuộc phía trước Đường Thành Tuấn có bao nhiêu thích An Mỹ nàng vẫn là biết đến, Đường Thành Tuấn. Cũng không nhiều lời, chỉ là gật gật đầu, theo sau về tới trong phòng, đóng cửa cho kỹ, An Nhược Lâm thở dài một hơi. Nhi tử có thể từ An Mỹ như vậy nữ nhân lừa gạt chung đi ra đương nhiên là tốt. Cho nên nàng cũng không cần thiết quá nhiều đi hỏi, miễn cho nhi tử bị hỏi đến phiền, Đường Kiến Sơn. Hắn đã trở lại, An Nhược Lâm gật đầu. Đúng vậy, người mau đi ngủ đi, ngày mai còn muốn đi làm, về sau không cần lo lắng An Mỹ sự. Nhi tử nói sẽ không lại đi tìm nàng, chờ thêm một đoạn thời gian, ta đi tương xem một chút tốt nữ hài tử, giới thiệu cho nhi tử, Đường Kiến Sơn. Ân, hắn này tuổi là thời điểm định ra tới, hơn nữa. Hắn công tác thực hảo, về sau có rất nhiều tích phân. Có thể dưỡng đến sống toàn ra, cũng có thể làm hắn nhanh chóng quên An Mỹ càng tốt. Đường Thành Tuấn thật sự cùng hắn biểu hiện như vậy bình tĩnh sao? Kỳ thật không phải, Đường Thành Tuấn trong lòng áp lực mặt trái cảm xúc rất nhiều. Hắn hiện tại còn có thể nhịn xuống, nhưng là nếu là không kịp thời phát tiết ra tới nói. Theo thời gian trôi qua, lượng biến liền sẽ khiến cho biến chất mà Đường Minh bọn họ chờ chính là hắn biến chất thời điểm. Hy vọng đến lúc đó đừng làm bọn họ thất vọng mới hảo, Đường Thiên Lam. Cứ như vậy mà kệ, Đường Minh, sao có thể, làm Đường Kiến Sơn cũng mất đi công tác. Sau đó cả nhà sở hữu áp lực đều đè ở Đường Thành Tuấn một người trên người. Cuối cùng, lại làm Đường Thành Tuấn chính mình tới tuyển, nói hắn lộ ra một cái âm trầm tươi cười. Cũng không nên nói ta không cho hắn cơ hội, khiến cho chính hắn tới tuyển, nếu hắn lựa chọn vẫn luôn như vậy sinh hoạt đi xuống. Một người khiêng lên gia đình gánh nặng nói, ta liền không hề để ý tới bọn họ, nhưng là nếu chính hắn lựa chọn đi trả thù An Mỹ nói. Đường Thiên Lam đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Đó chính là bọn họ tự làm tự chịu, Đường Minh. Đúng vậy, tự làm tự chịu, cùng ta nhưng không quan hệ. Ta nhiều lắm chính là làm người đem Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm công tác cấp làm không có. Hơn nữa làm cho bọn họ rốt cuộc tìm không thấy công tác mà thôi, Đường Thiên Lam nhìn bên. Ngoài sắc trời, đã khuya, chúng ta nghỉ ngơi đi. Đường Minh một cái tát chụp bay hắn. Ngày mai còn có chuyện muốn đi ra ngoài, hôm nay không được, Đường Thiên Lam, đã vài thiên không có đã La Mơ Siêu, nghe ngữ khí giống như còn mang theo một chút ủy khuất. Đường Minh khóe miệng vừa kéo, người này ở chính mình trước mặt là thật sự không biết xấu hổ, Đường Minh. Chờ hồi trang viên rồi nói sau. Trước ngủ, nơi này giường thật sự thực không rắn chắc. Hơn nữa sàn gác gì đó cũng có chút nguy hiểm. Phía trước thiếu chút nữa liền đem giường cấp lộng hỏng rồi. Nếu là làm người tới đổi nói nhiều xấu hổ, Đường Thiên Lam lại phảng phất không biết điểm này dường như. Luôn là lôi kéo hắn muốn như vậy, còn hảo mỗi lần đều bị Đường Minh cấp hung hăng mà trấn áp. Trụ, lúc này đây cũng không ngoại lệ, nhưng là hắn lại không thấy được Đường Thiên Lam càng ngày càng nguy hiểm ánh mắt. Vậy ngươi nói, chờ trở về lúc sau, Đường Minh nằm ở trên giường đắp chăn đàng hoàng. Đúng vậy, trở về lúc sau tới một lần kịch liệt một chút thế nào? Đường Thiên Lam ánh mắt sáng lên. Vậy nói như vậy định rồi, Đường Minh cảm thấy chính mình vì chính mình thể diện thật là dầu thúi. Ruột, hơn nữa vừa rồi câu nói kia giống như đem chính mình cấp tính kế đi vào. Tính, ngủ ngủ, ngày mai mới có tinh thần mang những người đó đi ra ngoài lãng, bọn họ huấn luyện này nhóm người. Hiệu quả vẫn là không tồi. Ít nhất, hiện tại những người này đều có thể làm được ban đầu bọn họ theo như lời ở trong tay bọn họ kiên. Chỉ 2 phút yêu cầu, hơn nữa vẫn là ở bọn họ không có biến hóa biến dị trạng thái không bỏ thủy. Dưới tình huống, thời gian không sai biệt lắm đi. Ngày mai liền phải đều mang đi ra ngoài thử xem nhìn. Đường Minh tính tính thời gian. Đã tới rồi cuối cùng 2 ngày, không sai. Ngày mai liền đến bọn họ hai cái tỉ thí thời gian. Tổng cộng là Minh sau 2 ngày. Dù sao hết thảy tùy duyên. Đường Minh cũng không có nhất định yêu cầu chính mình dẫn dắt đội ngũ nhất định phải thắng. Đường Minh, hôm nay cùng ngày mai 2 ngày. Các ngươi hai cái đội ngũ liền tới một hồi thi đấu. Nhìn xem các ngươi cái kia đội ngũ săn thú trở về biến dị động vật lợi hại hơn. Hình thể lớn hơn nữa. Số lượng càng nhiều, ở bảo đảm chính mình sinh mệnh tiền đề hạ tiến hành trận này thi đấu. Thắng được cái kia đội ngũ, có thể đối thua cái kia đội ngũ để một cái yêu cầu a. Chỉ cần không phải quá phận, chúng ta đều cho phép. Đường Minh vừa dứt lời, liền nhìn đến trong sân hai cái đội ngũ bắt đầu ồn ào. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn giống như nghe được xuyên nữ trang. Thời gian không sai biệt lắm. Bọn họ mang theo hai cái đội ngũ người tới phía trước tiên xem trọng săn thú nơi sân nơi này. Là bởi vì động đất xuất hiện một cái tương đối tiểu bỉ kém cỏi hẻm núi. Bất quá nơi này biến dị động vật cũng không ít hơn nữa bởi vì ở chỗ này biến dị động vật số lượng. Rất nhiều nguyên nhân, trên cơ bản sẽ không có quá lợi hại biến dị động vật. Cho nên lựa chọn nơi này là không có nguy hiểm. Huống chi bọn họ hai cái còn trước tiên lại đây điều nghiên địa hình, bảo đảm những người này có thể. Tại đây 2 ngày trong vòng an toàn tiến hành thi đấu, Đường Minh nhìn thời gian. Tính giờ bắt đầu, hai cái đội ngũ chia làm hồng lam đội, mỗi cái đội ngũ là 250 cá nhân. Cái này con số làm Đường Minh cảm giác chính mình cùng Đường Thiên Lam là hai cái 250. Đầu ngốc, bất quá cũng còn hảo. Cảm giác cũng không tệ lắm. Đường Minh bọn họ hai cái phân biệt ở đại khái có thể nhìn đến mọi người vị trí phạm vi tùy cơ di. Động, để tránh bọn họ đã chịu chí mạng nguy hiểm, cũng may nơi này xác thật là không có gì nguy hiểm. Bởi vì bị bọn họ trước tiên rửa sạch quá cường hãn quá mức biến dị động vật 2 ngày thời gian phân. Thắng bại. Bọn họ săn thú trở về biến dị động vật thi thể bị phân loại đếm hết lúc sau đã bị thống nhất vận. Chuyển trở lại thủ đô căn cứ tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đát, chương 430 hết chương.